Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 956, chương 7, bắt đầu vô địch làm sao bây giờ? Có lẽ là Tinh Linh Vương ra lệnh, cái này một ít nhánh tinh linh quân đội ở Tinh Linh Quốc nội bộ phận thông suốt. Bởi vì ma pháp gia trì, cũng không lâu lắm, quân đội sẽ đến Vương Thành ngoại vi. Lão tinh linh pháp sư cùng Kurumi giải thích vài câu, làm cho quân đội ở Vương Thành bên ngoài cảnh dựng chướng bồng. Mình cùng mấy tên khác quan quân hợp tác mã xa, hướng trong Vương Thành xuất phát. Vương Thành ở ngoài đột nhiên đồn trú một chi kích thước không nhỏ quân đội. Vẫn đủ khả năng hấp dẫn các tinh linh rất hiếu kỳ. Huống chi Vương Thành linh lưu mỗi ngày phun ra nuốt vào số lượng vĩ đại. Quyền quý cắm rễ, các loại tin tức lập tức bay lên. Mấy vị nịnh hót quyền quý có chút mộng bức. Bọn họ vốn định phía trước mấy tòa thành thị ngăn lại quân đội. Khai báo cô gái kia vài câu. Sau đó vào thành hầu hạ tinh linh vương. Kết quả quân đội căn bản không theo bên trong thành qua. Lúc này vài tên tinh linh tộc quyền quý gấp đến độ hướng kiến bò trên chảo nóng. Nghe nói bọn họ mới vừa vào thành, có thể ngăn được sao? Đúng vậy, làm sao bây giờ? Người bên kia không phải mới vừa vào một nhóm hàng thượng đẳng sao? Hiện tại trực tiếp vào hiến cho vua vĩ đại trên như thế nào? Người đi vương cung, chúng ta đi tìm cô gái kia đạo minh quan hệ lợi hại. Một gã hói đầu lão niên tinh linh suy nghĩ, khoảng khắc, cuối cùng vẫn gật đầu đáp ứng. Đám này đại quý tộc ở trong thành làm việc vẫn là rất đáng tin. Rất nhanh thì liên lạc với quân giữ thành, đem Kurumi mã xa ngăn lại. Quân giữ thành rất là khách khí, một bên dâng trà, một bên tẩy trừ chút sạch sẽ trái cây hầu hạ mấy vị tiền tuyến quan quân. Ở Tinh Linh Quốc, cái niên đại này binh lính tiền tuyến là không đáng giá tiền nhất tồn tại. Thường thường chỉ có đắc tội quyền quý, hoặc là trong nhà không có bản lãnh gì tinh linh, mới có thể bị tổ chức đến tiền tuyến cùng theocracy tinh anh kỵ sĩ qua lại ma sát. Giống như bọn họ loại này điều kiện gia đình tốt, hối lộ một ít quân giữ thành bên trong quyền quý, tự nhiên có thể ở lại rừng rậm tinh linh vương thành đại bản doanh. Quá không lo lắng thư thích sinh hoạt, bình thường lúc, bọn họ là khinh thường tiền tuyến sĩ quan nhỏ, cũng chính là cấp trên phát tới mệnh lệnh. Bọn họ chỉ có khách khí như vậy. Tinh linh nước chế độ mục nát nhiều năm như vậy, tinh linh thủ đô không có hủy diệt, cũng không phải là bởi vì chế độ của nó cao minh bao nhiêu. Cũng không phải quanh thân địch nhân rất yếu, mà là các tinh linh phổ biến có thể sống thật lâu. Nếu như qua hơn 1.000 năm, mấy nghìn năm vẫn như vậy, quốc gia này mới có thể triệt để sụp xuống. Việc này ngay cả hơi có chút kiến thức tinh linh đều biết. Nhưng này lại cùng bọn họ không lo lắng thư thích quân giữ thành có quan hệ gì đâu. Cái thời gian đó, bọn họ đã sớm trở về mẫu thủ ôm ấp hoài bão rồi. Lại nói tinh linh quốc giáp giới sa mạc bán đảo cùng theocracy. Thánh Vương Quốc mặc dù cách được cũng rất gần, nhưng này nhất định phải vượt qua Hải Dương. Trước kia Theocracy vẫn là tinh linh liên minh quốc tế minh thời điểm. Tinh linh nền tảng lập quốc liền không ai dám trêu chọc. Mặc dù Theocracy bởi vì có chút sự tình cùng bọn họ tinh linh quốc trở mặt, vậy cũng không ảnh hưởng toàn cục, song phương vẫn tương đối khắc chế. Đều là một ít binh ở lãnh thổ một nước tuyến thượng nhiều lần ma sát. Hơi chút lên điểm cấp bậc ma pháp sứ, cũng sẽ không đi trước ở vào nghèo khó ranh giới đường biên giới. Này ở đế quốc, vương quốc, bàn bạc quốc lưu hành người mạo hiểm, dòng binh, ở tinh linh quốc nội cũng không phải lưu hành, bởi vì không có người nào người mạo hiểm nguyện ý đắc tội một quốc gia. Đại quý tộc tới. Đầu tiên là cười không gì sánh được sán lạn, nói là tìm vị kia, thần nữ, tâm sự. Điều này làm cho các quân quan vẻ mặt mộng bức. Kurumi nhàn rỗi buồn chán, Đầu tiên là nghe đại quý tộc hít hà khoảng khắc, lập tức dùng cấp thấp thuật thôi miên hắn. Ân, Lam, không chỉ không có tiêu hao, ngược lại tăng một ít. Rất nhanh, có đại quý tộc trợ giúp đội ngũ mở lục sắc thông đạo, một đường thẳng đường đến trong vương cung bộ phận, cùng rất nhiều chung miêu tả giống nhau. Tinh linh vương vương cung tọa lạc tại một viên vô cùng hùng vĩ trên cây to. Bất quá bên trong đựng sửa phương án, lại lựa chọn cùng nhân loại vương cung không sai biệt lắm xa hoa gió. Quan quân cùng đại quý tộc đem Kurumi đưa vào cung điện sau, liền mỗi người rời đi. Bên người có hay không đến mấy trăm tuổi tinh linh tiểu cung nữ nghênh liễu thượng khứ. Trong ánh mắt không có chút nào ước ao, ngược lại thương hại nhìn Kurumi liếc mắt, mời đi theo ta. Kurumi không thèm để ý, đi theo tiểu cung nữ phía sau. Ân, mấy trăm tuổi tiểu cung nữ dáng dấp cố gắng tươi ngon mọng nước, nhưng đặt ở tinh linh vương cái sắc này côn trong tay, hiển nhiên sẽ không có kết quả tử tế. Từ vừa rồi thôi miên đại quý tộc thời điểm, Kurumi liền đi qua tiểu Red Queen thủ đoạn, liên lạc với Mạc Tiểu cùng Canon. Hai người cũng không có ở thế giới hiện thật địa cầu đợi qua. Các loại Kurumi đi tới thế giới khác thời điểm, hai người bọn họ mới từ trong nạp giới tỉnh lại. Tiểu Red Queen khiến cho thật nhiều chủng biện pháp, mới đưa GM tài khoản cho Mạc Tiểu trang bị, lại đem một cái thiên sứ tài khoản từ Kurumi tài khoản bị vong lục chung bán cho Canon, làm cho Canon đổ bộ thành công. Cái này sóng thao tác không thể làm không khó. Kurumi linh hồn hình chiếu tò mò nhìn hai người. Mạc Tiểu biến thành giống nhau miệng phổ thông, trang bị cây gà lưu lạc kiếm khách. Canon dáng dấp hầu như không có thay đổi gì, nhưng tựa hồ có một quang vầng vô thì vô khắc chiếu sáng nàng. Mạc Tiểu trang bị là sơ cấp tiểu áo da, đồng nát giày rơm, tùng khoa quần, dây ni lông dây lưng quần, dỉ xét thiết kiếm, nhìn không trang bị, mặc dù là nhất nghèo khó người mạo hiểm, cũng muốn so với Mạc Tiểu tốt hơn không ít. Có thể Kurumi cùng tiểu Red Queen lại có thể chứng kiến GM tài khoản thuộc tính, các loại mắc trị số đi qua, cộng hào, làm cho Kurumi hiếu kỳ không ngớt. Phải biết rằng, nơi đây không còn là phục vụ khí bên trong số liệu, mà là thế giới chân chính. Cảm giác thế nào? Kurumi hướng Mạc Tiểu đặt câu hỏi. Ân, có một cảm giác bài xích, như là thế giới ở bài xích ta. Mạc Tiểu ôm chặt trong ngực hắn dỉ xét thiết kiếm, nói ra cảm thụ của hắn. Rất mãnh liệt. Kurumi phát sinh nghi vấn. Đây cũng không phải, luôn cảm giác ta nhiều hơn tay mấy lần. Thế giới tự muốn đem ta văng ra giống nhau. Ném ngươi ra. Kurumi giọng của thoáng tăng lên không ít. Loại này thuộc tính phóng tới mặt hắc trong vũ trụ, sẽ không trực tiếp siêu thoát a. Nửa câu sau rõ ràng cho thấy ở hỏi tiểu Red Queen cùng Tuyết Hà Lang là giống nhau tình huống. Nếu như chủ nhân ngài có đầy đủ nhiều nguyên điểm, đem GM tài khoản lên cấp, ở mặt hắc trong vũ trụ siêu thoát, cũng không phải việc khó gì. Kurumi bĩu môi, cái loại này nguyên điểm số lượng không phải chúng ta bây giờ có thể thừa nhận. Cũng là, tiểu Red Queen đáp một câu, lâm vào chất mật trong trầm mặc. Này Canon ngươi ni, cảm giác thế nào? Ta... Canon nhíu nhíu mày, ta cảm giác hoàn hảo, chính là không biết rõ phía trên chiêu thức, chơi đùa trò chơi không có. Mạc Tiểu ở một bên hỏi, ân, vậy ngươi một trận thao tác liền ok rồi, ngược lại đẳng cấp này ở trong cái thế giới này cơ hồ không có uy hiếp gì. Mạc Tiểu dừng một chút, dò hỏi, nếu không thử xem. Canon nhìn về phía Kurumi, thấy Kurumi sau khi gật đầu, mới bắt đầu thả ra kỹ năng. Cái gọi là kỹ năng, tâm ý khẽ động liền có thể làm được. Liền cùng nàng trước đây ngồi trước máy vi tính, dùng ngón tay đánh bàn phím cảm giác cũng kém không được bao nhiêu. Canon trên người quang vượng càng ngày càng đậm, một vòng đi lại một vòng, dường như gia tốc hơn 10 lần rung động. Ngọc thủ vươn, tay nhỏ bé chỉ một cái, quang cầu trong nháy mắt ở chỗ cực xa, oanh, xa xa, ở Kurubi giống như đã từng quen biết địa điểm. Một đóa đám mây hình nấm chậm rãi mọc lên, làm cho bốn người rơi vào trầm mặc, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.